Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 90, phiên ngoại 5, Toàn Văn Hoàn, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bài đăng trên Weibo của Lạc Nguyệt được chia sẻ, nền tảng mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ. Chủ đề, trước tiên bạn phải trở thành Tần Chiêu Ý, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nóng. Gần như song hành với cần tích đức bao nhiêu để yêu được Lạc Nguyệt. Ngay sau đó, một hashtag mới lại xuất hiện. Đây chắc là tình yêu cả hai cùng hướng về nhau. Cư dân mạng rơi lệ trước tình yêu tuyệt đẹp của hai người, đồng thời thu hút một lượng lớn fan CP quan tâm. Nhiều người dùng đã đổi tên tài khoản Weibo thành cam màu tốt đẹp và hoa ếch hợp đã nở. Trong khi đó, tập đầu tiên của chương trình Không Thể Nào Yêu trên Panda Video vừa phát sóng, nhanh chóng vượt qua các chương trình cùng thời điểm, leo thẳng lên ngôi vị quán quân về tỷ lệ người xem. Hầu như không cần đến sự quảng bá của nền tảng, cư dân mạng tự tay đẩy lên N từ khóa hot. Chỉ riêng những mối quan hệ phức tạp ấy thôi cũng đủ khơi dậy ham muốn theo dõi của mọi người. Thậm chí trước khi chương trình phát sóng, các tài khoản tiếp thị đã khởi động một cuộc bình chọn. Bạn nghĩ cặp đôi nào có triển vọng nhất? Không ngờ rằng, Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt lại không phải là cặp được bình chọn nhiều nhất. Cư dân mạng cho rằng, một cô gái đã đủ phức tạp rồi. Hai cô gái ở bên nhau chẳng phải sẽ suốt ngày cãi vã vì những chuyện vặt vãnh như ai nhường ai sao? Nhưng đến khi tập đầu tiên được phát sóng, cư dân mạng chỉ biết hét lên vì ngọt quá, đặc biệt là mỗi khi trả lời câu hỏi, cả hai đều vô thức nhìn về phía đối phương, không phải để biết câu trả lời của nhau, mà là để xác nhận rằng người kia vẫn đang ở bên, khiến họ an lòng. Hai người nhìn nhau cười, sau đó ăn ý trả lời, trong khi các cặp đôi khác phải tìm kiếm khoảnh khắc ngọt ngào từ những chi tiết nhỏ. Thì Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt như thể đang trực tiếp đút kẹo vào miệng khán giả. Không hề nửa vời, kết quả phát triển của chương trình đã vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, ekip chương trình lại không có ý định điều chỉnh lại, mà ngược lại, để nó thoải mái phát triển như một con ngựa hoang mất kiểm soát. Tiến về phía những kết quả khó lường, trong vòng 3 ngày sau buổi livestream tập đầu tiên, Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt đã tăng thêm 300.000 người theo dõi. Tần Chiêu Ý chỉ cần đăng một bài liên quan đến sách cũng leo lên hot search. Lượng tương tác trực tiếp còn cao hơn cả một tiểu hoa đán hạng 2. Phản ứng hóa học này khiến cả quản lý cố nghệ cũng không lường trước được. Còn nhớ trước đây, Tần Chiêu Ý và Chu Khê từng xích mích cũng vì chuyện này. Nhưng dường như sau khi yêu Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý đã học được cách tự quảng bá. Điều này khiến cố nghệ đỡ phải lo lắng rất nhiều. Nhưng với Tần Chiêu Ý, đó chỉ là tình cờ. Chẳng qua khi cô tăng lượt theo dõi thì đúng lúc cần quảng bá sách mà thôi. Cư dân mạng cũng bắt đầu quan tâm đến hướng phát triển của chương trình. Đoán xem họ sẽ quay tập đầu tiên ở đâu. Trên mạng, vô số suy đoán được đưa ra. Người hâm mộ sách lâu năm của Tần Chiêu Ý cũng vì thế mà xuất hiện, mong muốn được chứng kiến một ngày Lạc Nguyệt ép Tần Chiêu Ý viết sách. Và còn không ngừng nhắn tin, Lạc Nguyệt, xin chị dâu giúp đỡ. Chúng em đang cạn sách để đọc quá lâu rồi. Em muốn đọc sách mới của Tây Tây Lý ngay bây giờ. Lạc Nguyệt, em không đùa đâu. Bắt Tây Tây Lý viết sách ngay đi. Không thì em quỳ xuống trước chị đó, dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để nói những điều đáng yêu nhất. Một ngày nọ, khi Lạc Nguyệt lên Weibo và thấy một tin nhắn của fan sách Tần Chiêu Ý, nàng tiện tay trả lời. Được rồi, tôi sẽ giúp bạn thúc giục cô ấy. Fan sách, tốt quá, ngay lập tức, fan sách của Tần Chiêu Ý bùng nổ. Chị không phải chị dâu mà là người đẹp tâm sáng. Cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát của chúng em. Lạc Nguyệt không nhìn thấy những trò đùa sau đó của họ. Còn về hướng phát triển trên mạng, Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt cũng không bận tâm. Họ chỉ xem lướt qua bình luận vào ngày đầu tiên phát sóng chương trình. Sau đó nhanh chóng quay lại với nhịp sống thường ngày. Hoàn toàn không có thời gian để theo dõi. Tần Chiêu Ý đang viết dàn ý cho cuốn sách mới Cùng Ta Trở Về. Một tác phẩm trinh thám mang màu sắc Trung Hoa, lấy bối cảnh thời dân quốc. Đây là lĩnh vực mà cô chưa từng chạm đến. Vì thế, trước khi viết, cô cần đọc rất nhiều sách sử. Trên bàn trong phòng làm việc là đầy những tài liệu lịch sử về thời dân quốc. Để tái hiện chân thật nhất thời đại đó, cô đã đọc sách hơn một tháng trời mà vẫn chưa dám đặt bút viết. Con người luôn có sự kính sợ đối với những điều chưa biết. Chẳng mấy chốc, tập đầu tiên của Không Thể Nào Yêu đã đến. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt không có bất kỳ sự chuẩn bị đặc biệt nào. Ekip chương trình bảo họ ghi lại cuộc sống hàng ngày, và họ thật sự đã ghi lại đúng những gì diễn ra hàng ngày. Buổi sáng, Lạc Nguyệt dậy lúc 7 giờ đi chạy bộ, trong khi Tần Chiêu Ý vẫn còn say giấc. Khi buổi livestream bắt đầu, số người xem khá ít, vì đa số mọi người cũng chưa thức dậy. Nhưng đến 8 giờ, số người xem dần tăng lên. Khi mọi người nghĩ đến việc còn có một buổi livestream sâu thực tế này trong lúc đang đi làm hay di chuyển. Phải thừa nhận rằng, hình thức livestream mới mẻ của Panda Video mang đến cảm giác rất thoải mái. Khán giả có thể xem bất cứ lúc nào, tạm dừng rồi quay lại bất cứ khi nào họ muốn. Khi Lạc Nguyệt chạy bộ về, Tần Chiêu Ý vẫn đang ngồi trên sofa tỉnh táo lại, hỏi cô muốn ăn sáng gì. Nhưng Lạc Nguyệt đã mang từ dưới lầu lên nào là bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, cháo gạo lứt. Hai người có đến 5-6 món ăn sáng khác nhau, nhưng mỗi món chỉ một ít. Hai người ngồi vào bàn ăn. Tần Chiêu Ý hỏi Lạc Nguyệt mua ở đâu, vì trước giờ cô chưa từng ăn qua. Lạc Nguyệt lấy dĩa từ tủ, vừa qua lại giữa tủ và bàn ăn. Còn Tần Chiêu Ý cứ lẽo đẽo theo sau. Đến khi Lạc Nguyệt ngồi xuống, Tần Chiêu Ý gắp cho nàng một cái bánh bao, còn mình thì cầm lấy bánh quẩy. Quán mới mở, Lạc Nguyệt nói, sợ em kén ăn nên mua thêm vài món. Được rồi, Tần Chiêu Ý cắn một miếng bánh quẩy, để em thử xem ngon không. Bánh quẩy không bị ngấy, lại có chút vị ngọt nhẹ. Vừa cắn miếng đầu tiên, Tần Chiêu Ý đã bị hương vị đó làm cho ngạc nhiên. Liền tự nhiên đưa miếng quẩy mình vừa cắn qua cho Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt cắn một miếng, bình phẩm, cũng ngon đấy. Tần Chiêu Ý vừa nói vừa ngâm quẩy trong sữa đậu nành, rồi đưa đến miệng Lạc Nguyệt. Cô cắn một miếng, vị ngọt thanh của sữa đậu nành hòa quyện với hương vị của quẩy, bùng nổ trong miệng, tạo nên một cảm giác rất bất ngờ. Tần Chiêu Ý ngẩn ngơ nhìn nàng, đợi đến khi nàng ăn xong mới hỏi, thế nào, muốn ăn thêm không? Không cần đâu. Lạc Nguyệt nhìn miếng quẩy còn lại một nửa, em ăn đi. Tần Chiêu Ý tiếp tục ngâm quẩy trong sữa đậu nành và ăn. Ăn được nửa chừng, Tần Chiêu Ý mới nhìn sang Lạc Nguyệt. Chưa kịp nói gì thì suy nghĩ của cô đã bị Lạc Nguyệt đoán trúng. Bánh bao này bình thường thôi, em sẽ không thích đâu. Nhưng chị cũng phải cho em ăn thử thì em mới biết là thích hay không chứ. Tần Chiêu Ý nói, chị như thế này, em lại tưởng là chị đang bảo vệ chữ thức ăn. Còn chưa kịp thốt ra, Lạc Nguyệt đã xé một miếng từ chỗ mình chưa cắn và đút cho cô. Lập tức khiến Tần Chiêu Ý nghẹn lời. Tần Chiêu Ý nhai nhai rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng chạy đến thùng rác nhổ ra. Có gừng à? Lạc Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, Tần Chiêu Ý không thích ăn gừng, đặc biệt là không chịu nổi khi gặp gừng trong nhân thịt, nên rất hiếm khi tìm được loại bánh bao hợp khẩu vị. Không ngờ bánh bao này lại có gừng, hơn nữa mùi gừng rất nồng, khiến cô vừa ăn vào đã muốn nhổ ra. Lạc Nguyệt cười, cô đã bảo em không thích mà. sao không chịu nghe? Tần Chiêu Ý, bữa sáng hai người chia nhau ăn, rất nhanh đĩa đã sạch. Vì là bữa sáng Lạc Nguyệt mua, nên Tần Chiêu Ý chịu trách nhiệm dọn dẹp, còn Lạc Nguyệt thì súc miệng, rửa mặt, thoa kem chống nắng, rồi đeo ba lô chuẩn bị ra ngoài. Tần Chiêu Ý cũng đã dọn dẹp xong, đứng ở cửa chờ cô ấy. Còn em thì sao? Lạc Nguyệt hỏi. Hôm nay định làm gì? Viết dàn ý, đọc sách, chờ chị về. Tần Chiêu Ý nhìn cô ấy thay giày. Tối nay ăn gì đây? Em hơi thèm ăn thịt nướng. Vậy tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng. Lạc Nguyệt nói. Hôm trước chị thấy một nền tảng gợi ý một quán thịt nướng. Chị có lấy được một phiếu giảm giá lớn. Hay mình thử quán đó nhé. Tần Chiêu Ý gật đầu đồng ý rồi lại chần chừ. Ngon không nhỉ? Lạc Nguyệt nhún vai. Chị cũng không biết. Thử như mở hộp quà bí ẩn thôi. Được. Vậy khi nào gần xong chị gọi cho em. Em sẽ đến đón. Tần Chiêu Ý nói. Lạc Nguyệt đồng ý rồi rời khỏi nhà. Tần Chiêu Ý cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng. Khi thang máy của Lạc Nguyệt đến tầng, biểu cảm của Tần Chiêu Ý bỗng trở nên kỳ lạ. Cư dân mạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa rồi còn vui vẻ. Tại sao Lạc Nguyệt vừa quay lưng đi thì Tần Chiêu Ý lại thay đổi nét mặt? Bình luận trực tiếp bắt đầu suy đoán đủ thứ. Chẳng lẽ là nghĩ đến dàn ý khó nhằn của bản thảo mới? Không phải chứ, hay là vừa rồi hai người lén cãi nhau sau lưng chúng ta? Không thể nào, hai người gần như chưa hề đứng cùng khung hình, sao mà cãi nhau được? Biểu cảm của Tần Chiêu Ý có chút đáng suy nghĩ nha. Nhưng không ai đoán đúng cả. Tần Chiêu Ý nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lạc Nguyệt. Không gọi cô ấy, chỉ hy vọng ánh mắt mình có thể nhắc nhở điều gì đó mà Lạc Nguyệt đã quên. Lạc Nguyệt cố tình quay đầu lại. Thôi được rồi, không cần tiễn đâu, chị đến xưởng đây. Tần Chiêu Ý trả lời yếu ớt, bộ dạng uể oải lộ rõ. Lạc Nguyệt nghiêng mặt, bước vào thang máy, bất chợt cúi đầu cười nhẹ. Người xem không hiểu chuyện gì, rốt cuộc cô ấy cười vì điều gì? Tại sao cảm xúc của hai người lại khác biệt đến vậy? Ngay lập tức, bình luận trực tiếp tăng vọt. Mọi người đoán xem có chuyện gì xảy ra mà khán giả không biết. Nhưng từ sáng đến giờ, hai người họ chưa rời khỏi camera. Còn điều gì mà khán giả không biết được? Người xem cảm thấy mơ hồ. Rồi giây tiếp theo, Lạc Nguyệt bỗng dưng nhấn nút mở thang máy, bước ra và quay trở lại trước cửa nhà. Tần Chiêu Ý thất thần, nhưng vẫn hỏi, chị sao lại quay lại? Quên một chuyện. Lạc Nguyệt khẽ nhếch môi, nghiêm túc nói. Tần Chiêu Ý quay đầu nhìn vào nhà. Quên mang đồ à, tài liệu của chị? Không phải. Lạc Nguyệt lắc đầu, bước lên một bước. Là chuyện khác. Vậy là chuyện gì? Tần Chiêu Ý còn chưa nói hết câu, Lạc Nguyệt bất ngờ nghiêng người hôn lên môi cô. Bình luận ngay lập tức bùng nổ. À, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tôi cạn máu rồi. Cái này là miễn phí cho tôi xem sao? Chụp màn hình nhanh lên. Tay tôi run quá. À, Lạc Nguyệt bá đạo quá. Cô ấy hôn Tây Tây Lý thật sao? Không, đó chính là nguồn cảm hứng vô tận của thần Tây Tây Lý. Giờ tôi đã hiểu vì sao Tây Tây Lý lại viết tình cảm chi tiết như vậy. Có người yêu thế này, không chi tiết sao được. Ôi rồi ôi, nhìn kỹ kìa, nuốt nước miếng rồi. Hình như tôi vừa thấy chút đầu lưỡi màu hồng. Chết tiệt, có thể quay lại cho tôi xem lại không? Hàng loạt bình luận dày đặc tràn ngập màn hình. Những người đang buồn ngủ đầu giờ sáng đột nhiên tỉnh táo hẳn. Mắt mở to như muốn lọt vào màn hình để chứng kiến tận mắt. Còn Tần Chiêu Ý thì bị hôn đến bất ngờ. Cô tưởng rằng chỉ là một nụ hôn môi nhẹ nhàng. Nhưng Lạc Nguyệt khẽ khều cô một cái, khiến cô không thể cưỡng lại, dễ dàng bị cuốn theo. Sự đáp lại đến tự nhiên như vậy. Tần Chiêu Ý nhắm mắt khi hôn cô ấy. hàng mi dài cong vút lộ rõ dưới ống kính. Dù để mặt mộc hoàn toàn, cô cũng chẳng hề sợ hãi trước những góc quay cận cảnh của tổ chương trình. Người này hôn vừa trong sáng lại vừa đầy khát vọng. Sau khi kết thúc nụ hôn, hai người chạm trán vào nhau, thở dốc. Lúc này, ngoài những bình luận, ôi má ơi, dày đặc, chỉ toàn là gắn thẻ các ngôi sao. Khúc Diệu, đề nghị học hỏi một chút về cảnh hôn. Cảm ơn, đề nghị đưa cảnh hôn này vào sách giáo khoa. Tôi thật sự không chịu nổi trước sự mãnh liệt của họ. Không ai đề xuất cho hai người họ đóng phim bách hợp à, đạo diễn của tôi đâu rồi? Đạo diễn, cảm ơn, không tới lượt tôi chỉ đâu. Ha ha ha, chắc là khi diễn chẳng có chút kỹ thuật nào. Hoàn toàn là tình cảm thật sự. Lạc Nguyệt và Tần Chiêu Ý không thể nhìn thấy những bình luận đang phát cuồng. Cũng chẳng biết được tâm trạng của khán giả. Đối với họ, đây thực sự chỉ là một phần của cuộc sống thường ngày. Lạc Nguyệt dùng ngón tay lau nhẹ trên môi Tần Chiêu Ý, gạt đi chút hơi ẩm còn sót lại. Nụ hôn chào buổi sáng. Lạc Nguyệt nói khẽ, công chúa của chị. Tần Chiêu Ý véo nhẹ tai nàng, chị còn nhớ cơ đấy. Cứ tưởng vì có máy quay nên Lạc Nguyệt sẽ không hôn chào buổi sáng. Không ngờ rằng trước máy quay, nàng lại hôn mãnh liệt hơn. Tần Chiêu Ý cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi Lạc Nguyệt rời đi, Tần Chiêu Ý về lại phòng vệ sinh, rửa mặt qua loa rồi trở về phòng làm việc. Đến 2 giờ trưa, điện thoại của cô reo lên. Cô mới ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, xoay nhẹ cổ, nghe thấy tiếng xương kêu lách cách, chậm rãi nhấc máy. Cô nghe thấy Lạc Nguyệt hỏi, cô Tần, đang làm gì đấy? Tần Chiêu Ý thoáng sững sờ, sau đó nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chói lóa làm cô phải nheo mắt lại, do đọc sách quá lâu, mắt có chút khó chịu, giọng cô cũng khàn khàn. Đọc sách, Lạc Nguyệt thở dài, giọng điệu như đã đoán trước. Có phải vẫn chưa ăn cơm không? Tần Chiêu Ý hỏi, bây giờ mấy giờ rồi? Lạc Nguyệt, đã 2 giờ rưỡi chiều rồi. Tính từ lúc ăn sáng đã hơn 6 tiếng trôi qua. Nghe Lạc Nguyệt nói vậy, Tần Chiêu Ý mới xoa xoa bụng mình. Hình như cũng hơi đói. Chị đã đặt đồ ăn cho em rồi. Lạc Nguyệt nói, em bấm thang máy xuống nhé. Được thôi, Tần Chiêu Ý cảm thấy mình đã căng thẳng quá lâu. Giờ đột nhiên thư giãn, người hơi mệt mỏi. Cô đổ người xuống bàn, duỗi mình một chút, sau đó lười biếng đứng dậy, mở cửa phòng làm việc rồi đi bấm thang máy. Chờ shipper lên giao đồ, nhận đồ ăn xong, Tần Chiêu Ý còn cảm ơn shipper. Anh shipper cười tươi rói rồi rời đi. Tần Chiêu Ý cầm túi đồ ăn quay vào bếp, bàn ăn sạch sẽ không tì vết. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, phủ lên ngôi nhà một lớp ánh sáng ấm áp. Lạc Nguyệt nói, chị cũng không biết em muốn ăn gì, nên chọn đại một quán. Nếu thấy ngon thì bảo chị sẽ lưu lại. Được thôi, Tần Chiêu Ý mở hộp ra, thấy đó là một bữa ăn Trung Hoa. Có thịt bò xào, sườn xào chua ngọt, rau xào đơn giản, và canh bí đao. Món ăn mặn ngọt kết hợp rất hợp lý. Cơm còn được rắc thêm một lớp mè đen, nhìn vô cùng hấp dẫn. Tần Chiêu Ý ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn. Trong nhà giờ có nhiều camera hơn trước khiến cô hơi khó chịu, nhưng không đến mức quá phiền. Ít ra khi cô tập trung vào công việc, cũng có thể quên đi sự hiện diện của những chiếc camera. Chị làm sao biết em chưa ăn cơm? Tần Chiêu Ý vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt thở dài bất lực. Sáng nay em nói muốn xem Sử Cận Đại. Chị đã đoán chắc em sẽ cắm đầu xem mãi không xong. Hơn nữa, em không gửi cho chị bức ảnh nào về bữa ăn của em cả. Tần Chiêu Ý, quên mất. Tần Chiêu Ý bật cười. Từ giờ sẽ chú ý hơn. Được, Lạc Nguyệt không trách móc. Chỉ có chút lo lắng, em ăn uống thế này không tốt cho dạ dày đâu, uống chút canh ấm bụng trước rồi mới ăn. Đừng ăn vội, buổi chiều xem sách một chút là đủ rồi. Không thể vội vàng với mấy thứ này được. Biết rồi, Tần Chiêu Ý đáp lại. Thật sự cô ăn rất chậm, vừa ăn vừa nói chuyện với Lạc Nguyệt. Chị nói xem cuộc sống của chúng ta nhàm chán vậy, có ai muốn xem không? Chị cũng không biết nữa. Lạc Nguyệt nghĩ về buổi sáng của mình, suốt ngày ngồi bàn làm việc, chỉ toàn xử lý số liệu, ngoài việc đi vệ sinh và uống nước, quả thật chẳng có gì thú vị. Bản thân nàng cũng có lẽ không đủ kiên nhẫn để xem kiểu livestream này. Nhưng ngay khi Tần Chiêu Ý hỏi câu đó, những dòng bình luận lập tức xuất hiện. Sao có thể nhàm chán được? Lần đầu tiên tôi vừa xem video vừa làm xong một bài kiểm tra. Phóng to màn hình, mẹ tôi hỏi thì tôi bảo đây là một blogger học tập. Làm nghiên cứu sinh mà không nghĩ đến việc có cách học này. Em đã tìm ra phương pháp mới. Xin hai người đừng dừng lại. Em muốn tiếp tục khám phá sự khác biệt của nhân loại. Người xem hoàn toàn không thấy nhàm chán. Thậm chí fan sách của Tây Tây Lý còn cảm thấy xót xa. Tôi cứ tưởng những tình tiết đó là do Tây Thần chỉ viết chơi mà thành tác phẩm xuất sắc. Ai ngờ phía sau lại phải đổ bao nhiêu công sức. Thật khó tưởng tượng một người nghiêm túc với chữ nghĩa như Tây Thần đã đau khổ thế nào khi không viết được và phải tạm dừng bút. Hu hu hu, Tây Thần phải nhớ ăn cơm nhé. Chủ đề, viết một cuốn sách khó đến mức nào, thậm chí còn leo thẳng lên hot search ngay hôm đó. Người dùng bình luận, ai viết thì biết, khi bạn ngồi thi văn mà mãi chẳng viết nổi một bài văn 800 chữ. Bạn sẽ hiểu rằng viết lách không phải chuyện dễ dàng. Người hỏi câu này chắc chưa bao giờ viết văn. Nếu không tin thì tự viết đi. Thật ra, Tần Chiêu Ý không hề muốn tạo dựng hình ảnh mình là người chăm chỉ hay nghiêm túc. Đây đơn giản chỉ là thói quen hàng ngày của cô. Để chuẩn bị cho một cuốn sách, muốn ngòi bút như có thần, trước hết trong lòng phải có ngàn vạn cảm xúc chất chứa. Buổi tối, Tần Chiêu Ý đặt chuông báo thức, đúng giờ ra ngoài để đón Lạc Nguyệt đi ăn đồ nướng. Hai người ngồi trong quán vừa tán gẫu, vừa ăn, chăm sóc lẫn nhau, khán giả xem xong đều không ngớt lời khen ngợi. Tôi xin lỗi vì sự hạn hẹp của mình. Trước đây tôi nghĩ hai cô gái sẽ không thể hạnh phúc. Giờ thì tôi thấy hai cô gái thật sự rất hạnh phúc. Ai hiểu được đây? Đây chính là cuộc sống mà tôi mơ ước. Tình cảm giữa họ không chỉ đơn thuần là tình yêu. Loại tình cảm hỗ trợ và khích lệ lẫn nhau ấy thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Một ngày bình dị như thế này tôi có thể xem đi xem lại N lần. Thật sự rất chữa lành. Trong khi các nhóm khác thì cố gắng tạo ra kịch tính. Có nhóm thì ra ngoài chơi. Nhìn vào là thấy không giống với cuộc sống hàng ngày. Chỉ có nhóm này thật sự giản dị, chân thực, khán giả bình luận, không còn cách nào khác, vì họ thật sự là hai người bình thường. Cuộc sống hàng ngày của họ sau khi được quay lại đã khiến nhiều người cảm thấy được chữa lành. Bởi vì đó là sự phản chiếu của cuộc sống của vô số người. Và họ chỉ đơn giản là đang sống một cuộc sống bình dị mà đầy hương vị. Vì vậy, họ đã trở thành niềm khao khát của biết bao người. Chương trình không thể nào yêu càng về sau càng thu hút đông đảo khán giả. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt liên tục nhận được lời mời từ các chương trình truyền hình khác. Nhưng cả hai đều từ chối. Thứ nhất là vì không muốn cuộc sống của mình bị phơi bày quá mức. Họ không có ý định bước vào con đường làm người nổi tiếng. Thứ hai là vì cả hai đều bận rộn với công việc chính. Thời gian còn lại muốn dành cho cuộc sống, để cùng nhau đi du lịch, ngắm cảnh khắp nơi trên thế giới, thưởng thức ẩm thực, không muốn dành hết thời gian cho công việc. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ, cả hai đã từ chối tất cả các lời mời từ những chương trình khác. Khi tuyết mùa đông bắt đầu rơi, chương trình Không Thể Nào Yêu đã đi đến tập cuối cùng. Những tập trước, Tần Chiêu Ý không có kế hoạch cụ thể, nhưng lần này, cô đã có một ý tưởng rõ ràng. Cô đã thảo luận trước với ekip chương trình, vì có liên quan đến việc ra nước ngoài, nên cô thậm chí còn đề nghị sẽ tự trả chi phí nếu vượt quá ngân sách. Nhưng ngay khi ekip chương trình biết cô muốn ra nước ngoài để đăng ký kết hôn, họ lập tức nói không cần tăng ngân sách, rồi đưa cả ekip quay phim đi cùng chuyến bay với họ. Từ mùa thu, Tần Chiêu Ý đã bắt đầu làm visa đi New Zealand. Váy cưới cũng được cô đặt thiết kế riêng từ một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Cả cô và Lạc Nguyệt đều có mỗi người một bộ, nhưng tất cả những điều này, cô đều giấu Lạc Nguyệt. Khi làm visa đi New Zealand, Tần Chiêu Ý nói với Lạc Nguyệt rằng cô muốn đi du lịch ở New Zealand. Để đăng ký kết hôn tại New Zealand, họ còn cần nộp giấy chứng minh tài sản. Mọi thủ tục đều diễn ra suôn sẻ, nên visa cũng được cấp rất nhanh. Trong tập cuối của chương trình, Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt bước lên chuyến bay đến New Zealand. Khi đến nơi, Tần Chiêu Ý đã sắp xếp sẵn một hướng dẫn viên địa phương, trực tiếp đưa họ đến nơi đăng ký kết hôn. Lạc Nguyệt hoàn toàn không bất ngờ. Cả hai bình thản hoàn thành việc đăng ký, rồi đối diện với máy quay, khoe giấy chứng nhận kết hôn. Tần Chiêu Ý ngay lập tức than thở. Chị không ngạc nhiên dù chỉ một chút sao? Vì để chuẩn bị cho bất ngờ này, cô đã suy nghĩ rất lâu. Lạc Nguyệt mỉm cười dịu dàng. Vì chị đoán được rồi mà. Nếu không phải, thì có bao nhiêu quốc gia để du lịch? Tại sao lại chọn đúng New Zealand? Tần Chiêu Ý, chị đã đoán ra rồi mà còn phải tỏ ra ngạc nhiên. Chẳng phải mệt lắm sao? Tần Chiêu Ý nửa đùa nửa thật hỏi. Lạc Nguyệt lắc đầu. Không đâu. Chị cũng có chuẩn bị bất ngờ cho em. Chuyện gì? Tần Chiêu Ý hỏi. Lạc Nguyệt chỉ lắc đầu. Bí mật, nhưng phần bình luận đã nổ tung. Là chiếc nhẫn đấy. Cả đời này tôi chưa bao giờ thấy chiếc nhẫn nào đẹp như thế. Tôi từng nghĩ rằng Chúa sẽ công bằng. Khi Ngài đóng một cánh cửa, sẽ mở ra một cánh cửa khác. Nhưng từ khi thấy Lạc Nguyệt, tôi mới nhận ra rằng Chúa có thể ưu ái một người đặc biệt. Từ bản phác thảo đến khi hoàn thiện, chiếc nhẫn ấy đã được bao người theo dõi và chứng kiến. Giờ chỉ muốn thay Lạc Nguyệt mang nó ra thôi. Ai mà chẳng nghĩ thế. Nhẫn của Tây Tây Lý chọn cũng rất đẹp, nhưng không bằng của Lạc Nguyệt đâu. Chị Nguyệt của chúng ta đã phải thức bao nhiêu đêm để làm chiếc nhẫn đó. Còn bao lần suýt bị phát hiện. Việc kết hôn không phải là nhất thời bộc phát, và lễ cưới cũng vậy. Từ khi Tần Chiêu Ý nói muốn đi du lịch ở New Zealand, Lạc Nguyệt đã đoán được ý định của cô. Vậy nên, khi Tần Chiêu Ý bí mật liên hệ với nhà thiết kế váy cưới để đặt may, Lạc Nguyệt cũng đã bắt đầu tìm một nơi để đặt làm nhẫn riêng, rồi học cách làm nhẫn. Việc nung chảy và tạo hình trang sức đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Trong khi Lạc Nguyệt vẫn còn bận rộn với công việc của mình, để không bị chậm tiến độ, nàng phải tranh thủ từng khoảng thời gian nhỏ và không thể để Tần Chiêu Ý phát hiện, nên mọi thứ đều được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ. Khán giả trong những tập trước đã chứng kiến sự lén lút và cẩn trọng của nàng. Đồng thời, họ cũng cảm nhận được sự tận tâm của nàng. Chỉ riêng việc thiết kế bản phác thảo chiếc nhẫn đã mất một tuần. Chỉnh sửa không ngừng, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng. Mỗi khi bản phác thảo ra mắt, cư dân mạng đều ngạc nhiên. Nhưng lần nào Lạc Nguyệt cũng khiến họ thêm kinh ngạc. Cư dân mạng không khỏi thốt lên. Đây chắc là sự khác biệt giữa tôi và học thần. Ở trình độ của Lạc Nguyệt, nàng không chỉ là một học bá nữa, mà là học thần, một học thần mà người khác chỉ có thể ngước nhìn mà không bao giờ với tới. Đến buổi tối, hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ rất đẹp, gia đình Tần Chiêu Ý đều có mặt, thậm chí cô còn mời giáo sư Lạc Thiên Minh. Lạc Thiên Minh đi một mình, diện bộ vest chỉnh tề, trông rất lịch sự, bên cạnh ông là Trình Thời Cảnh. Hôn lễ này không có phù dâu, chỉ có hai em bé tóc vàng mắt xanh làm phù hoa. Cực kỳ đáng yêu, mỗi khi mở miệng đều là tiếng Anh chuẩn mực. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt mặc váy cưới đặt may riêng. Cả hai cùng khoác tay cha mình bước lên thảm đỏ. Không có ai cố tình chạy về phía ai, mà cả bốn người cùng nhau bước từ cửa đến cuối thảm đỏ. Đứng trước mặt cha xứ đặc biệt là người Trung Quốc, và cả người dẫn chương trình lễ cưới cũng vậy. Mặc dù hôn lễ được tổ chức ở New Zealand, nhưng toàn bộ đều diễn ra bằng tiếng Trung. Bạn bè đến dự lễ cưới đều đông đủ. Trung Linh và Trình Thời Vũ đã tái hợp. Cả hai còn cùng Trình Thời Cảnh đi ăn cơm. Nhưng vì là bạn của cả hai phía, nên họ không ngồi cùng nhau. Trung Linh ngồi ở hàng ghế bạn bè của Tần Chiêu Ý. Còn Trình Thời Vũ ngồi bên phía bạn bè của Lạc Nguyệt. Trung Dục và Nhan Từ cũng đến. Trung Dục đi cùng Trung Linh. Còn Nhan Từ bận rộn với công việc. Đến chiều tối mới bay đến New Zealand trên chuyên cơ của công ty mình. Mang theo bốn vệ sĩ. Cô mặc một chiếc sườn xám màu trắng ngà, trông như thiếu nữ bước ra từ cảnh mưa sương Giang Nam. Dịu dàng mà đầy mơ hồ, tạo thành sự đối lập hoàn toàn với phong thái mạnh mẽ của những vệ sĩ bên cạnh. Khi Nhan Từ đến, cô ngồi thẳng vào hàng ghế giữa, không thiên lệch bên nào. Không biết từ lúc nào, Trung Dục cũng đã lén ngồi xuống cạnh cô. Cha xứ mặc vest đen, nghiêm túc đọc lời thề hôn nhân và hỏi: "Cô Tần Chiêu Ý, bất kể giàu nghèo, bệnh tật hay khổ đau, cô có nguyện ở bên cô Lạc Nguyệt suốt đời, không bao giờ thay đổi lòng mình không?" Tần Chiêu Ý nhìn thẳng vào mặt Lạc Nguyệt, nở nụ cười: "Tôi nguyện ý." Cùng câu hỏi đó, cha xứ cũng hỏi Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt cũng trả lời: "Tôi nguyện ý." Dường như đây là một câu hỏi không hề có chút hồi hộp nào. Nhưng khi cả hai đối diện nhìn vào nhau trả lời, ai cũng có thể thấy sự chân thành trong ánh mắt họ. Bình luận trực tiếp cũng sôi sục không ngừng. Tôi đã ăn chay cả đời mà vẫn thích ăn đường từ cặp đôi này. Họ rõ ràng chưa hôn. Sao tôi cảm giác như đã thấy được tình yêu mãnh liệt rồi? Tôi cảm thấy mình đang trốn dưới gầm giường của họ vậy. Cái này không phải khu vực bình luận nữa mà là khu vực khóc thét. Sắp hôn rồi, các khách mời cùng livestream không có nhiều lượng người xem. Khán giả ào ào chuyển sang bên này, không có gì cả, ai mà không muốn tham gia vào sự náo nhiệt của một đám cưới. Đặc biệt là đám cưới của Tây Tây Lý, đặc biệt hơn nữa là một đám cưới đồng tính. Hai người phụ nữ xinh đẹp trong váy cưới nhìn nhau, ánh mắt như phô mai mozzarella nóng chảy, kéo dài và ngọt ngào. Người xem không thể rời mắt. Tiếp theo là phần trao nhẫn. Tần Chiêu Ý còn chưa lấy nhẫn của mình ra. Lạc Nguyệt đã mở một chiếc hộp nhung màu hồng. Bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo. Bên trong nhẫn khắc chữ Ý cùng một chữ Y. Đẹp đẽ, vừa là Ý, cũng vừa là Nguyệt. Ixre, Lạc Nguyệt cầm nhẫn lên. Chị biết em cũng chuẩn bị một chiếc nhẫn, nên chị chỉ chuẩn bị một cái thôi. Công chúa Tần yêu quý, cho phép chị làm một việc gì đó cho em trong ngày cưới này. Nhé, bình luận, ôi ôi, tôi ghen tị quá, tôi như chanh chua vậy. Đây không chỉ là một việc đâu. Tay chị ấy đẹp đẽ thế mà đã chai sần rồi. Không biết nên ghen tị với Tần Chiêu Ý hay với Lạc Nguyệt nữa. Hu hu hu, tôi đều ghen tị với cả hai. Tình yêu ngọt ngào thế này bao giờ mới đến lượt tôi đây? Cuối cùng, Tần Chiêu Ý đeo chiếc nhẫn của Lạc Nguyệt. Kích thước vừa vặn như đã đo sẵn cho nàng. Trong khi đó, Lạc Nguyệt đeo nhẫn của Tần Chiêu Ý. Khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau, Tần Chiêu Ý nghiêng người hôn, chiếc voan trắng rơi trên vai cả hai, nhiếp ảnh gia kịp ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Cuối cùng trong buổi chụp ảnh chung, Tần Chiêu Ý đề nghị chụp một bức với gia đình, rồi lại chụp một bức với bạn bè. Sau khi hôn lễ kết thúc, mọi người trở về khách sạn, Lạc Nguyệt vừa bước vào phòng khách sạn, đã ngay lập tức gửi bức ảnh chụp chung đến bà Thế Hỷ. Chẳng bao lâu sau, nàng nhận được tin nhắn thoại từ bà. Bà thấy trên TV rồi. Chúc mừng con và Tiểu Chiêu nhé. Lạc Nguyệt cho Tần Chiêu Ý nghe tin nhắn. Cô ấn vào màn hình nói. Cảm ơn bà Thế Hỷ à. Lạc Nguyệt định nói thêm gì đó. Nhưng chưa kịp thì điện thoại đã bị giành mất. Để trên chiếc kệ ngay cửa ra vào. Nàng bị ép sát vào cửa. Ánh trăng nhạt nhòa từ ngoài chiếu vào phòng. Trong phòng khách sạn, giữa ánh sáng mờ ảo, ga trải giường màu đỏ thẫm và khắp nơi dán chữ Hỷ, quả thực là phòng của đêm tân hôn. Tần Chiêu Ý ghé sát tai nàng thì thầm, hôm nay là đêm tân hôn, không nhìn điện thoại một chút được không? Hơi ấm từ lời nói của cô như chạm vào vành tai Lạc Nguyệt. Vừa lúc nàng ngẩng cổ lên, Tần Chiêu Ý đã ghé vào cổ nàng, thở nhẹ như một chú chó nhỏ, cọ cọ quấn quýt bên cạnh. Lạc Nguyệt hỏi, có muốn tắm trước không? Tần Chiêu Ý đã để tay mình lướt dọc theo viền váy cưới. Hửm, nói xong, cô không thèm để ý đến câu hỏi của Lạc Nguyệt. Lập tức xé toạc lớp voan trắng, rồi từ từ quỳ một chân xuống. Hết sức thành kính, Lạc Nguyệt lúc này chỉ nghĩ, may mà trong phòng không có camera. Một đêm xanh ca, sáng hôm sau, Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt lại đùa giỡn một hồi, rồi bị Trung Linh hẹn ra ngoài chụp một bộ ảnh cặp đôi. Trình Thời Cảnh và Lạc Tinh dẫn theo khóc khóc, Trung Linh và Trình Thời Vũ đi bên nhau, còn Trung Dục ôm sát Nhan Từ. Nhóm người đi dạo trên những con phố New Zealand, hít thở không khí tự do, vô tình tạo thành một vòng tròn nhỏ. Ban đầu đi cùng nhau, rồi dần dần tách ra, lang thang khắp các góc phố. Trong lúc đó, giữa những con phố lạ lẫm, Trình Thời Vũ quỳ một chân xuống cầu hôn Trung Linh. Trung Dục từ phía sau ôm lấy Nhan Từ, thì thầm, chị ơi, chị thật sự không muốn em nữa sao? Trình Thời Cảnh và Lạc Tinh dẫn khóc khóc tìm món ngon. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt nắm tay nhau. Dạo phố xem một buổi biểu diễn, có một cô gái xinh đẹp đang livestream hát trên đường. Cô ấy đang hát một bài hát từng rất nổi tiếng từ nhiều năm trước. Chủ đề của một bộ phim truyền hình, chúng ta đã đi một vòng lớn mới gặp nhau. Em hiểu rõ tầm quan trọng của tôi hơn ai hết. Chị đoán xem, bây giờ họ đang làm gì? Giữa đám đông, Tần Chiêu Ý hỏi Lạc Nguyệt với giọng thấp. Lạc Nguyệt lắc đầu, không biết, mỗi người đều đang sống cuộc đời của riêng mình, có câu chuyện của riêng họ, nhưng không sao cả, vì câu chuyện của em và chị không ai có thể thay thế được. Từ nay về sau, chị sẽ luôn bên cạnh em, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Toàn Văn Hoàn, cách chương.